Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5638, thu sau tính sổ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không phải? Chúng ta thêm lên cũng chưa thấy qua vài lần mặt. Ngươi liền phải ta cùng ngươi đính hôn. Còn phải cưỡng bách nhân ra. Mặc Duẫn Kiều thật sự rất khổ sở. Càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Nàng một nữ hài tử. Đột nhiên đi vào xa lạ địa phương. Nội tâm cực kỳ bất an. Giống như là một Diệp Lục Bình. Phiêu ở biển rộng. Tìm không thấy ngạn. Cũng tìm không thấy lòng trung thành. Nguyên bản ở chỗ này cũng chỉ nhận thức Vũ Cận Bắc. Huống chi Vũ Cận Bắc còn đã cứu nàng. Mặc Duẫn Kiều trong lòng cũng ý thức được. Nàng đối hắn là có hảo cảm. Có thể nói, nếu Vũ Cận Bắc không bức cho thật chặt, giả lấy thời gian, không cần hắn theo như lời, nàng cũng sẽ không rời đi hắn, cũng sẽ không muốn đào tẩu. Muốn trách, liền quái Vũ Cận Bắc nóng vội, liền một cái quá độ thời gian, đều không có để lại cho Mặc Duẫn Kiều, không có lòng trung thành người. Trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, phản kháng liền có bao nhiêu kịch liệt. Mặc Duẫn Kiều khóc lóc, dần dần liền đã ngủ. Vũ Cận Bắc thu hồi tinh thần lực, thừa dịp nàng ngủ qua đi, đem một chi dược tề đút cho nàng uống lên. Sau đó hắn tự mình động thủ, cho nàng trà lau rớt trên người vết máu, thay đổi một kiện sạch sẽ áo ngủ. Chờ bận rộn xong rồi, lại nhìn đến nhiễm máu tươi khăn trải giường. Hắn lại nhíu mày, mềm nhẹ bế lên nàng. Chuyển tới hắn phòng ngủ. Vệ tư, đổi đi khăn trải giường. Vũ Cận Bắc phân phó một câu. Đã ôm người đi đến một mặt tường. Kia mặt tường thế nhưng tự động mở ra một cánh cửa. Xuyên qua môn, bên kia, chính là Vũ Cận Bắc phòng ngủ. Hai cái phòng ngủ, là liên thông. Về điểm này, Mặc Duẫn Kiều đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Vũ Cận Bắc đem nàng an trí đến chính mình trên giường. Sau đó, hắn ngồi ở mép giường. Lẳng lặng nhìn trên giường nhân nhi. Nàng nước mắt đã sớm khô cạn. Tái nhợt gương mặt, còn treo lưỡng đạo rõ ràng nước mắt. Vũ Cận Bắc nhìn chằm chằm kia chói mắt nước mắt. Duỗi tay tưởng thế nàng lau sạch. Hắn thừa nhận, hắn xác thật không hiểu nữ hài tâm tư. Chính là... thấy nàng đau đến khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Còn khóc đến như vậy ủy khuất. Hắn không thể không lần đầu nhìn thẳng vào nàng yêu cầu. Vũ Cận Bắc mày nhăn đến càng sâu. Bởi vì, nàng yêu cầu, là không cần đính hôn. Hắn ngồi ở trước giường. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Thẳng đến nửa đêm, vẫn là lý giải không được nàng ý tưởng. Cuối cùng. Vũ Cận Bắc đi đến sân phơi, mở ra quang não, bát thông Lý Sâm Mục thông tin, chính ngủ đến mơ mơ màng màng Lý Sâm Mục, vừa thấy là cấp trên điện thoại, lập tức đánh lên tinh thần. Thiếu tướng, có gì phân phó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu tướng mời nói, đối với nữ hài tử, ngươi hiểu nhiều lắm thiếu. Ách, Lý Sâm Mục kinh ngạc, giây tiếp theo. Hắn liền tới thần, thiếu tướng, này nữ hài tử sao? Ta không thể nói là toàn hiểu, nhưng tâm tư vẫn là có thể đoán được thất thất bát bát. Không bên dưới, Lý Sâm Mục tiểu tâm mà thử hỏi, ngài có phải hay không bởi vì Mặc tiểu thư sự ở phiền não? Ân, Lý Sâm Mục nội tâm là phát điên. Hắn tưởng thế Vũ Cận Bắc ra điểm chú ý, chính là cũng đến Vũ Cận Bắc nói ra cái gì. Nửa đêm một cái thông tin, lại gì cũng không nói. Không tới một chút nhắc nhở. Cái này làm cho hắn như thế nào cấp kiến nghị. Sau một lúc lâu, Vũ Cận Bắc nói, nàng tình nguyện đem chính mình đâm bị thương. Đều không muốn ta đi chạm vào nàng. A, tin tức này kính bảo. Không. Là đem Lý Đại Bí Thư dọa tới rồi. Chẳng lẽ là thiếu tướng tưởng bá vương ngạnh thượng cung. Mặc tiểu thư liều mạng phản kháng. Không thể không nói. Lý Đại Bí Thư suy đoán tiếp cận chân tướng. Vì thế, Lý Đại Bí Thư nói, thiếu tướng, nữ hài tử yêu cầu cảm giác an toàn. 5643, cách chương.